Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 489, bốn đại không thể trêu vào. Thiên sư ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Mấy nén nhang về sau hắn đều nhanh đem huyết cho ho ra tới, cũng không gặp nhị lang thật quân phủ bên trong đi ra nửa cái tiểu binh tới tiếp đãi hắn. Nhìn một chút trong tay tiên đế ngọc chỉ, thiên sư nhẫn không thể nhẫn, người tới, giữ cửa cho ta gọi mở. Đại nhân, nơi này là thật quân phủ, chúng ta làm như vậy chẳng phải là... Một cái tiên binh đầu lĩnh trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Thiên đình có tứ đại không thể trêu vào, Hắc Hùng Kỳ Lân Na Cha cùng nhị lang, hiện tại tất cả bên trong, cái này truyền lệnh thiên sư mới được đề bạt không bao lâu. Có thật nhiều môn đạo còn không rõ ràng, người cũng biết là thật quân phủ. Chúng ta bây giờ phụng chính là tiên đế ý chỉ, cho ta gõ, xảy ra sự tình ta phụ trách. Nhìn thấy tiên binh khúm núm, truyền chỉ thiên sư càng thêm tức giận. Vâng, đại nhân. Mấy tên tiên binh nghe được thiên sư sẽ gánh trách, lập tức xông tới liền muốn gõ cửa. Xảo chính là, ngay tại cái này thời điểm chân quân đạo trường đại môn lại là từ từ mở ra. Một đội trên mặt sát khí thiên binh chen chúc mà ra. Phương nào tặc tử vậy mà tự tiện xông vào thật quân phủ. Người tới, bắt lại cho ta. Cầm đầu là một cái đầu chó nhân thân tiên tướng. Hắn không nói hai lời trực tiếp mở miệng. Hạo Thiên Khuyển Vương, ta là tới tuyên chỉ. Thiên sư đều nhanh muốn bị giận điên lên. Cái này đầu chó thân người tồn tại cũng không phải hạng người vô danh. Chính là một mực đi theo tại nhị lang chân quân bên người Hạo Thiên Khuyển Vương. Hắn xem xét liền biết là ai. Tuyên chỉ, nếu là tuyên chỉ vì cái gì không nói, ngược lại muốn lén xông vào ta đến quân phủ. Hạo Thiên Khuyển nhàn nhạt liếc qua thiên sư, sau đó phất tay, ra hiệu thị vệ tiếp tục động thủ. Không nói, thiên sư cũng coi là đã nhìn ra, cái này Hạo Thiên Khuyển Vương chính là cố tình, chính mình cũng nhanh ho ra máu nữa. Hắn liền không tin người ở bên trong không nghe thấy. Tiên đế có chỉ, nhị lang chân quân nhanh chóng ra nghênh tiếp. Vì thế thiên sư lại giơ lên trong tay thánh chỉ. Hừ, hiện tại mới nói, trễ, người tới, cầm xuống. Hạo Thiên Khuyển Vương khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi, dám khinh nhờn tiên đế ngọc chỉ. Thiên sư phủ, thật quân phủ người 10 phần cường hãn. Tuyên chỉ thiên sư cùng một đám thị vệ nhanh gọn bị chế phục, sau đó bị áp hướng về phía hậu viện. Giờ phút này, trong hậu viện nhị lang chân quân cùng Na Cha bọn người vẫn tại chuyện trò vui vẻ. Thẳng đến thị vệ hiện thân, bọn hắn mới ngừng xuống tới. Nhị lang chân quân, ta là tới tuyên chỉ. Thiên sư gấp hô to. Tuyên chỉ, tuyên ai chỉ? Bên này, nhị lang chân quân chưa mở miệng, Hắc Hùng Tiên Vương ngược lại là chậm rãi ung dung bưng ly rượu đi tới thiên sư trước mặt. Tự nhiên là tiên đế bệ hạ. Thiên sư khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Trước kia hắn chưa hề gần khoảng cách tới gần qua mấy vị này, cho tới bây giờ mới cảm nhận được giống như núi cao áp lực. Trách không được lúc trước nghe được là muốn cho mấy vị này tuyên chỉ, không có một cái thiên sư nguyện ý tới. Giờ khắc này, hắn thật có chút hối hận. Chúng ta cùng Tử Khuyết từ trước đến nay không có quan hệ trực tiếp. Hắn tuyên cái giám chỉ. Nghe được thiên sư như vậy ngôn ngữ, Hắc Hùng trừng mắt, thuận tiện quơ quơ tay gấu. Liền chênh lệch không có một quyền đấm chết cái này thiên sư. Thiên đình báo nguy, tiên đế bệ hạ lúc này mới phát ra chiêu mộ lệnh. Dưới mắt ma tộc đã đánh lên tầng thứ nhất. 33 trọng trời tiên vương chi tử tại thế gian vẫn lạc, rơi vào đường cùng. Linh quan gập ghềnh vội vàng đem ý chỉ bên trên nội dung nói một lần. Đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được cái này bốn người khí thế kinh khủng đến cỡ nào. Buồn cười, hắn vừa tới thời điểm còn muốn lấy muốn dùng tiên đế uy áp tới dọa đè ép. Đồng thời hắn rốt cục minh bạch một chuyện, đó chính là trong thiên đình, tiên đế địa vị tựa hồ cũng không phải là như vậy chí cao vô thượng. Đây là thiên đình sự tình cùng chúng ta có liên can gì? Nhìn thấy thiên sư bộ dáng, Kỳ Lân Tiên Vương cũng là đứng lên. Cái này, bệ hạ nói, tất cả mọi người là người của thiên đình. Môi hở răng lạnh, thiên đình gặp nạn, tiên vương nên xuất thủ tương trợ. Đến mức này, thiên sư đành phải kiên trì nói tiếp. Hiện tại hắn chỉ hy vọng bốn người này có thể xem ở tiên đế trên mặt mũi, để hắn an toàn rời đi. Môi hở răng lạnh, trở về nói cho Tử Khuyết, thiên đình diệt hay không căn bản ta không có chút quan hệ nào. Hắn là thế nào lên làm tiên đế, trong lòng không có điểm bức số sao? Nói xong, Hắc Hùng cũng không để ý tới những người khác, trực tiếp một quyền liền đem cái này thiên sư oanh bay ra đạo trường. Về phần Tử Khuyết tiên chỉ cũng không biết vứt xuống chỗ nào. Lão Hắc tính tình vẫn là như thế táo bạo, thẳng đến tuyên chỉ đội ngũ toàn bộ bị dọn dẹp ra ngoài, mấy người mới chậm rãi buông xuống ly rượu. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không bên trên 33 trọng trời nhìn xem tình huống? Hắc Hùng sắc mặt hơi chính một điểm, ta cảm thấy cũng hẳn là đi lên xem một chút. Kim Tiên Vương Phủ vẫn là có chút thực lực. Bên cạnh Na Cha Đại Thần cũng là mở miệng phụ họa. Kỳ thật bốn người bọn họ đã sớm nhận được thế gian tin tức. Hẳn là không cần, lão đạo nói để chúng ta tiếp tục lưu lại 29 trọng thiên. Vậy liền khẳng định không có vấn đề. Hắn thực lực các người cũng không phải không biết. Nghe vậy, Nhị Lang chân quân khoát tay áo. Hắn, đừng đề cập hắn, nhấc lên hắn ta liền đến khí. Nếu không phải cái thằng này, đại ca làm sao có thể? Nhưng mà nhấc lên lão đạo, Hắc Hùng cùng Kỳ Lân hai người lông mày lập tức dựng lên. Ai, kỳ thật năm đó hắn cũng có nỗi khổ tâm, nếu như chẳng phải làm. Nhị Lang chân quân lắc đầu cười khổ. Hắn biết hai vị này huynh đệ chấp niệm, nhưng năm đó sự tình thật sự có rất nhiều bất đắc dĩ. Chờ, các loại, lão tử cũng chờ mấy chục vạn năm, còn phải đợi. Thiên đình tiên đế đều mẹ nó đổi 4-5 cái. Hắc Hùng tính tình không tốt, cuối cùng bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Không nói đến 29 trọng thiên bên này như thế nào, lại nói 33 trọng trời. Kim Tiên Vương Phủ, nghị sự đại điện bên trong, Kim Tiên Vương nhìn xem trong điện mấy cái tiên tướng lạnh lùng mở miệng. Cho 29 trọng thiên cái kia tiên đế truyền xuống tiên vương sắc lệnh không có. Khởi bẩm tiên vương đã truyền xuống. Bất quá, một cái đại la kim tiên đỉnh phong khom người mở miệng. Nhìn hắn tu vi đã chém 2 thi, tại chênh lệch 1 thi liền có thể trở thành á thánh. Kim Tiên Vương Phủ mặc dù á thánh cấp bậc tồn tại không ít, đều là một chút trưởng lão, cũng sẽ không tham dự loại chuyện này. Bất quá cái gì? Kim Tiên Vương trong mắt bỗng nhiên bắn ra mấy đạo sát cơ. Từ khi tiểu nhi tử Kim Ngạo sau khi ngã xuống, hắn liền đã cho thế tục phán quyết tử hình. Thậm chí vì việc này, Kim Tiên Vương đã thông báo cái khác tiên vương cùng 33 trọng trời mạnh nhất Thanh Thiên Đại Đế. Đương nhiên, Thanh Thiên Đại Đế những này đại lão ý kiến cũng rất thống nhất, không tham dự, mặc cho Kim Tiên Vương tự do phát huy. Về phần Kim Tiên Vương chém giết nhỏ yếu nhân tộc cũng không tại lo nghĩ của bọn hắn phạm vi bên trong. Bao nhiêu vạn năm qua, 33 trọng sáng sớm đã có mình thế giới, căn bản không cần tiếp tục muốn nhân tộc phi thăng đến bổ sung tiên nhân số lượng. Cho nên tại những này đại lão trong mắt, bọn hắn cùng nhân tộc sớm đã là hai cái chủng tộc. 29 trọng thiên Tử Khuyết tựa hồ cũng là tự thân khó đảm bảo. Nghe nói thế gian ma tộc đã đánh lên tầng thứ nhất. Nghe được Kim Tiên Vương hỏi thăm, tiên tướng mở miệng lần nữa.